làm cho hắn hạ xuống một bậc. Có hắn lãnh đạo tiểu đội nói không chừng đã thông qua U Linh bảo cấp khó khăn rồi. Thật là thú vị, Trương Lạc Uy lĩnh đội U Ảnh nghe các công hội khác nghị luận. Khẽ cười nói, giống như hoàn toàn không để những người này vào mắt vậy. Tràn đầy cao ngạo, các công hội ở đây ai cũng không phục ai. Dù sao trò chơi mới bắt đầu, ai cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Thích khách liên minh bất quá là ỷ vào cơ sở mạnh. Nhưng là đánh thông phó bản nghĩa địa ám nguyệt mộ địa lần này. Cũng không phải cơ sở mạnh là có thể bắt được, chỉ thể nói có một chút ưu thế mà thôi. Lần đánh thông phó bản đoàn đội này, có thể nói là một lần sao lại địa vị các thế lực ở Trấn Hồng Diệp. Ai nắm được đánh thông phó bản, uy vọng của người đó có thể tăng lên trên diện rộng trong Trấn Hồng Diệp. Phát triển cũng có thể nhanh hơn, nhất là đối với người chơi mới. Lực ảnh hưởng rất lớn với họ. Mọi người nhìn đồng hồ, cách thời gian nghĩa địa ám nguyệt mở ra còn có 20 phút. Đều lẳng lặng đứng tại một bên yên tĩnh chờ đợi. Chị Khinh Tuyết, nơi này thật náo nhiệt đó. Hiểu Nguyệt kéo cánh tay ngọc của Bạch Khinh Tuyết, nhìn chung quanh bốn phía một chút, cười đùa nói, Bạch Khinh Tuyết gật đầu nhẹ, nhìn xung quanh, vẻ mặt lãnh đạm, như tảng băng ngàn năm không thay đổi. Cô ấy cũng không chú ý những công hội kia, mà là đang tìm người nào đó. Tuy mấy người Bạch Khinh Tuyết họ xuất hiện bì thường ở trước cửa phó bản nghĩa địa ám nguyệt mộ địa mà thôi. Bất quá ánh mắt của mọi người đều không tự chủ chuyển rời lên trên thân nhóm người bên Bạch Khinh Tuyết. Kể cả các nhân vật cấp cao của công hội nhị lưu còn có để bọn hắn có sức tranh đấu. Nhưng công hội nhất lưu thì sẽ chẳng còn suy nghĩ không an phận gì rồi. Chủ yếu là bởi vì công hội nhị lưu cùng công hội nhất lưu chênh lệch quá lớn. Không riêng gì về số lượng thành viên, mà còn chênh lệch về chất lượng thành viên và bối cảnh tài chính. Bạch Khinh Tuyết chỉ đứng ở chỗ này, khiến cho phần đông thành viên cấp cao của công hội cảm nhận được cảm giác áp bách cực lớn. Mà tạo thành sự áp bách nhiều như vậy ngoại trừ chênh lệch công hội. Nhiều hơn là chênh lệch thực lực cá nhân, chỉ cần là người chơi trò chơi thực tế ảo. Không ai không biết danh nữ thần băng tuyết. Đây cũng không phải dùng để tán thưởng gương mặt tuyệt đẹp của Bạch Khinh Tuyết. Mà vì thực lực khủng bố, không hổ là nữ thần băng tuyết, thân trang bị kia rằng đã là trang bị cao cấp nhất trên người chơi giai đoạn hiện tại đi. Thứ Tâm nhìn thấy Bạch Khinh Tuyết đang mặc một thân chiến giáp màu đỏ thắm. Trong lòng âm thầm bội phục, bộ trang phục viêm quang ấy chính là phó bản cao cấp Sơn Động Dung Nham Sơn level 5 mới ra. Phó bản kia bọn hắn vẫn luôn chưa qua cửa nổi. Hơn nữa bộ viêm quang này chính là bộ trang phục cấp huyền thiết chỉ xuất hiện ở cấp khó khăn vậy thật tốt hơn trang bị của hắn nhiều. Lại càng không cần phải nói Bạch Khinh Tuyết trong tay cầm thanh kiếm viêm linh màu đỏ kia. Đây chính là kiếm hai tay cấp bí ngân level 5, bỏ xa song từ chi thứ cấp huyền thiết của mình. Trang bị cả người thế kia gây cho đông đảo cao thủ áp lực rất lớn. Đã thế có Triệu Nguyệt Như và Hiểu Nguyệt cũng mặc trang bị huyền tiết không? Quả thực chính là tiết tấu muốn triển áp nghĩa địa ám nguyệt. Như vậy còn kêu bọn họ tranh như thế nào? Anh ta làm sao còn chưa tới? Bạch Khinh Tuyết quét một vòng, cũng không có phát hiện thân ảnh Thạch Phong. Trên mặt mơ hồ lộ vẻ rét lạnh. Ha ha ha, Khinh Tuyết, nhất định là hắn ta biết rõ đến đây cũng mất mặt. Cho nên mới không dám tới. Hay là chúng ta lại gọi mấy người đến đây đi. Triệu Nguyệt Như nâng cao hai ngọn núi của mình. Cười đắc ý, Bạch Khinh Tuyết suy nghĩ. Đánh thông phó bản nghĩa địa ám nguyệt rất quan trọng. Nếu như Thạch Phong thật không tới, như vậy sớm chuẩn bị sẵn sàng cũng là việc nên làm. Ngay lúc Bạch Khinh Tuyết chuẩn bị liên lạc thủ hạ, mấy người Thạch Phong họ mới vội vội vàng vàng chạy đến. Thật xin lỗi, để các người chờ lâu. Thạch Phong gãi đầu một cái, rất ngượng ngùng nói, tuy hắn đã đuổi đến rất mau rồi, nhưng là khoảng cách quá xa, hơn nữa trên đường gặp được một con tinh anh siêu hiếm level 5. Cho nên tốn một chút thời gian, cách chương.